Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Thiên Đình bức thoái vị. Thần nghịch, hay là có thể trực tiếp xưng là nghịch, nắm giữ vô tận pháp tắc bên trong nghịch loạn pháp tắc. Coi là vô tận pháp tắc bên trong, khó chơi nhất một loại, những năm gần đây mượn nhờ thiên cung khí số. Nhất cử đột phá đại la diệu cảnh, có vô cùng thần uy, nghịch loạn pháp tắc phía dưới, quả thực là vô địch tồn tại, việc này tay chân làm có thể còn sạch sẽ. Cái kia Bạch Hạc bộ tộc mặc dù lệ thuộc hung thú bộ tộc, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, lẽ ra thuộc tam tộc, người động thủ lý do khó tránh khỏi có chút gượng ép. Hãm không lão tổ nhìn về phía thần nghịch. Ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, liền sợ ngươi sẽ cho hoàng tổ nổi lên mượn cớ. Cẩn thận hoàng tổ tới tìm ngươi phiền phức. Thánh nhân thật vất vả lệnh cưỡng chế phượng hoàng tộc trấn thủ thiên nam hỏa diệm sơn. Ngươi nếu đem phượng hoàng tộc gây ra, không khỏi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha, quản hắn những cái kia làm gì? Cái kia Bạch Hạc bộ tộc gần vạn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vô số tộc nhân dồn dập quật khởi. Tại lão tổ dưới trướng của ta náo ra không nhỏ động tĩnh. Chọc đến vô số chủng tộc đầu nhập vào. Cướp đoạt lão tổ ta một nửa khí số. Thần nghịch lạnh lùng cười một tiếng. Một nhóm thứ không biết chết sống mà thôi. Thật sự coi chính mình là yêu tộc liền có thể cùng chúng ta trèo thân thích. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Cái này Bạch Hạc bộ tộc như tải không thêm vào ngăn chặn. Lão tổ ta ngày sau tất nhiên sẽ có phiền toái lớn. Đến lúc đó cái kia lãnh địa khí số tận về Bạch Hạc bộ tộc. Lão tổ ta đi uống gió Tây Bắc. Cho dù có hoàng tổ ở một bên nhìn xem, chúng ta cũng là không có cách. Tóm lại không thể ta thần tộc tốt đẹp sơn hà đều tặng cho vạn tộc. Lại nói, bây giờ Phượng Hoàng tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Chưa chắc có thời gian đến làm phiền chúng ta. Chỉ là, cái kia Bạch Hạc bộ tộc chạy thoát một con dư nghiệt. Cái kia dư nghiệt có chút bối cảnh, đến gọi người có chút lo lắng. Thần nghịch hữu chút lo lắng nói. Càn Khôn lão tổ nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là dư nghiệt, không cần phải nói, ngươi làm không tệ. Đại hoang vạn tộc nhân tài đông đúc, gần vạn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, như mọc lên như nấm. Cùng vạn tộc tướng so sánh, ta chư thần liền ảm đạm phai mờ. Nếu không thể tiến hành ngăn chặn, chỉ sợ ta chư thần sớm tối muốn bị thay vào đó giọng khách át giọng chủ. Hôm nay trước tạm chém Bạch Hạc bộ tộc, dùng tới thăm dò thiên cung bên trong vị nào động tĩnh. Sau đó tại thừa cơ đem hung thú bộ tộc quét ra thiên đình. Thôi được, hôm nay liền thừa cơ hướng thái cổ thập hung nổi lên. Nếu có thể đem thái cổ thập hung đuổi ra khỏi cửa, kia là không thể tốt hơn. Càn Khôn lão tổ cười lạnh, chỉ có nói dư nghiệt. Bất luận hãm không lão tổ cũng tốt, Càn Khôn lão tổ cũng được, đều không có để ở trong lòng. Keng tương đương. Đang nói, một đạo tiếng chuông vang lên, Nam Thiên Môn mở rộng, chư thần theo thứ tự tiến vào bên trong. Trong thiên cung 365 kiện tiên thiên linh bảo uy nghiêm ở trong thiên địa đứng vững. Lúc này phía dưới 370 vị chư thần, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Phía trên thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung. Nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Không tốt. Thái nhất tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Chúng ta trước đó mưu đồ sợ là không thành rồi. Không thể cho Côn Bằng nổi lên mượn cớ. Tạm thời trước đem Côn Bằng miệng ngăn chặn. Chúng ta trả đũa. Hãm không lão tổ nhìn phía trên ngồi ngay ngắn thái nhất. Không khỏi run lên trong lòng. Lúc này thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung. So vạn năm trước, quả thực là cách biệt một trời. Đám người đánh giá thấp thái nhất thực lực, nghĩ chư thần bây giờ đều có tiến bộ, cái kia hưởng thụ thiên hạ khí số, là đám người gấp trăm ngàn lần gia trì thái nhất, lại há có thể không có chút nào tiến bộ. Hãm không lão tổ nhướng mày, đảo qua sắc mặt âm lãnh Côn Bằng, đối với thần nghịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thần nghịch nghe vậy gật gật đầu, xem như đã để ý tới. Bệ hạ, thần Côn Bằng có bản muốn tấu. Côn Bằng đứng tại chư thần phía trước nhất, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Bệ hạ, thần cũng có bản khởi bẩm. Một trung niên thần chi, phía sau thần quang lưu chuyển, dĩ nhiên là một tôn đại la chân thần, lúc này mặt không thay đổi đi tới, cùng Côn Bằng đứng sóng vai, khí thế không thua nửa phần. Cạch tương đương, cạch tương đương, cạch tương đương, thái nhất ngón tay không nhanh không chậm gõ chỗ ngồi. Tựa hồ vẫn chưa đem phía dưới không khí khẩn trương để ở trong mắt. Nghịch, ngươi nói trước đi đi. Thái nhất đánh chỗ ngồi ngón tay dừng lại. Hai đạo kim quang xuyên qua quanh thân hỗn độn khí lưu, rơi vào cái kia trung niên thần chi trên thân. Bệ hạ, bây giờ bách tộc sắp khôi phục. Ta chư thần vinh quang vầy khắp đại thiên thế giới. Thế nhưng là vẫn như cũ có ma tổ dư nghiệt, chết không chịu quy thuận ta chư thần, trong bóng tối khắp nơi làm loạn, muốn đỉnh xoán ta chư thần thống trị, mong rằng bệ hạ hạ chỉ nghiêm trị. Đối với cái này chờ minh ngoan bất linh dư nghiệt chém tận giết tuyệt, nhất thiết phải khiến cho ta chư thần tại đại hoang bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu không chỉ sợ bách tộc thật quật khởi, sẽ uy hiếp được ta chư thần thống trị địa vị. Nghịch trong thanh âm tràn đầy thiết huyết sát khí, trong lời nói đều là giạt rào sát cơ. Lại có chuyện như vậy? Thái nhất trong lời nói tràn ngập không tin. Ta chư thần vinh quang khắp vảy đại thiên thế giới, các ngươi riêng phần mình quản hạt một phương, phân chia đại hoang địa giới, bách tộc cũng tại các ngươi trong khống chế. Làm sao sẽ có trắng tộc cường giả uy hiếp được các ngươi địa vị? Bệ hạ có chỗ không biết, bách tộc mặc dù xuất thân thấp hèn, sinh ra tới thực lực không kịp nổi chúng ta, có thể tu hành tốc độ lại là ta chư thần gấp trăm ngàn lần. Như không sớm ngày tiến hành đề phòng, chỉ sợ ngày sau đại sự không ổn a. Nghịch trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, nghe nói thần nghịch, Côn Bằng ở một bên lạnh lùng mà cười. Hoang đường cực kỳ, ô, chẳng biết yêu sư có gì chỉ giáo. Thần nghịch không nhanh không chậm nhìn về phía Côn Bằng. Bệ hạ minh xét, ta yêu tộc nạp thiên hạ vạn tộc, từ long phượng kỳ lân tam tộc, cho tới bình thường cỏ cây chúng sinh, đều vì yêu tộc ta một phần tử, thậm chí tại coi như chư thần, cũng là tại yêu tộc một thành viên, thiên hạ khí số quy nhất, đều về thiên cung, nhập yêu tộc, ta thiên cung vì đại hoang chính thống, tự nhiên phải có đường đường chính chính chi niệm, có thể mở cửa dung nạp đại hoang bách tộc, ta chư thần vì nhóm yêu thống soái, tự nhiên phải có thống soái khí độ, há có thể bởi vì hạ giới chủng tộc quật khởi, có cường giả sinh ra mà e ngại. Cần biết yêu tộc quật khởi, cũng lớn mạnh ta thiên cung bên trong lực lượng, khí số, có gì không tốt? Côn Bằng trong lời nói tràn đầy không cam lòng, nghe nói chư thần kiêu ngạo, lại cũng không nghĩ ra là một nhóm nhát như chuột hạc người. Dĩ nhiên cũng có e ngại một ngày, hạ giới đại hoang chúng sinh đâu chỉ điềm báo trăm triệu nhớ. Số, mỗi ngày đều có tu sĩ quật khởi. Chẳng lẽ còn có thể đều giết hay sao? Cứ thế mãi, ta thiên cung khí số như thế nào lớn mạnh? Bệ hạ như thế nào hội tụ đầy đủ khí số? Xung kích trong cõi U Minh Đế Vương đại đạo. Côn Bằng mặt không thay đổi nhìn xem thần nghịch, trong thanh âm tràn đầy không lưu tình chút nào lãnh khốc. Huống chi hạ giới chúng sinh điềm báo trăm triệu nhớ số, như giết tiếp trung quy sẽ có cá lọt lưới, há có thể giết sạch sẽ. Cứ thế mãi, hạ giới chúng sinh tất nhiên sẽ e ngại vạn phần. đến lúc đó đối với ta thiên cung nội bộ lục đục, sớm tối muốn sinh ra nhiễu loạn lớn. Hừ, ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Đại hoang yêu đình là ta chư thần yêu đình, các ngươi chư thiên vạn tộc bất quá thụ ta chư thần di trạch mà thôi. Lẽ ra vì ta thiên cung làm ra cống hiến, thụ ta thiên cung quản hạt. Nô dịch, thần nghịch cười lạnh, bệ hạ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Côn Bằng mặc dù người tại thiên cung, nhưng là hung thú bộ tộc, một lòng muốn xấu ta thiên cung mưu đồ. Còn xin bệ hạ đem Côn Bằng, thái cổ thập hung đuổi ra thiên cung, lấy nhìn thẳng vào nghe, tuyên cáo ta chư thần vì thiên địa chính thống. Bệ hạ, thần tán thành, thiên cung là ta chư thần thiên cung, há có thể tùy ý hung thú bộ tộc chiếm lấy. Ta chư thần cùng hung thú bộ tộc, thề không thể cùng tồn vong. Còn xin bệ hạ hạ lệnh, đem yêu sư Côn Bằng trục xuất tam thập tam trọng thiên. Lấy nhìn thẳng vào nghe, hãm không lão tổ sắc mặt âm trầm đi ra, đứng ở thần nghịch sau lưng. Thần tán thành, thiên cung chỉ có thể duy trì chư thần vinh quang, dùng không được cái thứ hai chủng tộc. Còn xin bệ hạ hạ lệnh, đem thập đại hung thú đuổi ra thiên cung, chính ta thiên đình chính thống. Càn Khôn lão tổ một bước tiến lên, cùng thần nghịch, hãm không lão tổ đứng sóng vai. Thần chờ tán thành, phía dưới, hơn 300 tôn thần chi cùng nhau đi ra, sắc mặt cung kính đối với phía trên thái nhất thì lễ một cái. Hơn 300 tôn thần chi đã chiếm cứ thiên cung hơn phân nửa, có thể nói là chư thần chủ lực lúc này đã bước thoái vị. Côn Bằng lúc này đột nhiên biến sắc, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong lòng một cái ý niệm trong đầu sát na gian lấp lóe. Phiền toái, đây là chư thần ngược lại bước, cùng nhau nổi lên. Chư thần mới là thái nhất căn bản, chính là thái nhất lập nghiệp nội tình. Lúc này hang ổ bốc cháy, hồng hoang đại địa hơn 300 tôn thần chi đại biểu đại hoang ý chí, đám người cùng nhau nổi lên, coi như thái nhất cũng tình thế khó xử. Đối mặt chư thần hợp lực thanh âm, coi như thái nhất cũng không thể không thỏa hiệp. Giờ này khắc này, đại điện trung khí phân ngưng trệ. Côn Bằng rất sáng suốt đem sở hữu muốn nói lời, đều đều từng cái nuốt xuống. Nhiều nói vô ích, nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Hiện tại thái nhất đều đã tiến thối lưỡng nan. Đây là một lần chư thần bức thoái vị. Một khi thái nhất lùi bước, ngày sau liền sẽ từng bước lùi bước. Nhưng thái nhất nếu là cường ngạnh đem chư thần thanh âm đè xuống, chỉ sợ nội bộ lục đục. Không được bao lâu, cái này đại hoang có lẽ liền nên biến thiên. Tại cái này thiên cung, không ai có thể coi nhẹ chữ ý chí của thần. Coi như thân là đế vương thái nhất cũng không được. Bất quá chỉ là vạn năm, chư thần mới bất quá vừa mới ổn định địa bàn, liền đã bắt đầu nhìn chằm chằm. Đối với thái nhất ranh giới cuối cùng tiến hành thăm dò, chư thần há lại cho hung thú bộ tộc đến hái quả đào, cùng mình kiếm một chén canh. Thái nhất lúc này đúng là có chút tình thế khó xử. Đảo qua phía dưới đứng ra hơn 300 tôn thần chi, hắn lần thứ nhất cảm thấy có một số việc mình quả thật là nóng vội. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Hắn là yêu đế, đại hoang chúng sinh đều là yêu tộc một thành viên. Chỉ bằng vào chư thần như thế nào chống lên yêu tộc đại kỳ. Thiên cung mặc dù lấy hơn 300 tôn chư thần làm khung xương, nhưng là hắn thái nhất tuyệt không hối hận. Lúc này mới không qua vạn năm, sự tình liền đã đến trình độ như vậy. Như tiếp qua 100.000 năm, chính mình đang muốn đem hung thú bộ tộc đặt vào thiên cung, chỉ sợ chờ chính mình không đơn thuần là lúc này chư thần liên hợp lại phản đối, mà là hơn 300 tôn thần chi khởi binh tạo phản. Có lẽ ở trong mắt chư thần, thái nhất chính là thần tộc phản đồ, dĩ nhiên câu dẫn hung thú bộ tộc thu về băng tới đối phó người một nhà. cho nên mới khiến cho phía dưới hơn 300 vị thần chi báo đoàn sưởi ấm. Người người cảm thấy bất an, cho nên mới tiến một bước liên hồi thế cục. Đại điện im ắng, kiềm chế đến cực hạn, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Có lẽ, có một người có thể không nhìn chư ý chí của thần. Có thể hết lần này tới lần khác người kia không tải. Côn Bằng nội tâm nói với mình một câu, đại điện trung khí phân ngưng trệ, lúc này băng lãnh đến cực hạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN